Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 771 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 771 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3769. Về phần Trần Lão có thể có tàn tư hay không cũng không cần lo. Lấy võ đạo chi tâm lập thể, nếu lừa gạt nhất định phải trả giá đắt. Vạn nhất để võ đạo chi tâm sinh ra sơ hở, vậy đời này sợ rằng sẽ vô duyên với vị trí đại đế. Chỉ cần có thể thu hoạch được tình báo trực tiếp này, ba người nhất định có thể chiếm được một chút tiên cơ trong đại đạo chi tranh thời khắc sau cùng, càng có cơ hội vấn đỉnh đại đế. Nghĩ tới đây, hai người đều ánh mắt như lửa nóng nhìn chăm chăm vào Thạch Ma. Như thể trước mặt không phải ma tộc người người căm hận, mà là một bàn tiên trân mỹ vị. Ngay vào lúc này, Trần Lão đang thăm dò thức hải của Thạch Ma bỗng biến sắc. Khí tức chợt bộc phát ra, ngay cả hai người chuyên tâm áp chế Thạch Ma bị bất ngờ cũng bị đánh bay ra. Làm gì? Nam tử kia giận dữ, còn tưởng rằng Trần Lão thăm dò được tin tức ghê gớm, không muốn chia sẻ với mọi người, đột nhiên gây khó khăn động thủ với bọn hắn. Nếu thật như vậy, đó chỉ có thể nói Trần Lão ánh mắt đúng là thiển cận. Nhưng vừa nhìn tới, lại phát hiện không phải như mình suy nghĩ. Trần Lão có chút không ổn rồi. Mỹ phụ kia cũng có điều phát giác, nhìn chăm chú phía trước, sau đó mở miệng nói. Hai mắt của Trần Lão lại đang chảy máu. Không chỉ như vậy, sắc mặt cũng đỏ lên. Thần niệm cuồng bạo ào ra như tẩu hỏa nhập ma. Huyết lệ! Trần Lão cắn răng gầm, người lảo đảo lùi về sau, lại có vẻ đứng không vững. Sau đó ngửa mặt lên trời ngã xuống, miệng phun máu, khí tức nhanh chóng suy yếu. Cái gì? Mỹ phụ Hoa Dung thất sắc, theo bản năng lập tức điều tra xung quanh. Huyết lệ, hai chữ này có ý vị ra sao? Ngụy đế tự nhiên rõ ràng. Chỉ là ma thánh có thể vào huyền thiên điện ư? Thần hồn cấm chế. Ngược lại là nam tử kia tư duy nhanh nhạy, lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt, hoảng sợ nói. Trong thức hải của Thạch Ma này có thần hồn cấm chế. Chúng ta trúng kế rồi. Cứu ta! Thất khiếu của Trần Lão không ngừng tràn ra máu, miệng liên tục cầu cứu. Hai vị ngụy đế cũng tin tưởng cảm giác thần niệm hắn đang cùng lực lượng khác giao phong. Mà cổ lực lượng kia, không cần nói, nhất định là huyết lệ. Mỹ phụ cùng nam tử trung niên liếc nhau, đều thấy được vẻ giãy giụa trong mắt nhau. Các ma thánh uy danh quá lớn, để bọn hắn tới tranh đấu, thật sự là không có can đảm cùng lòng tin. Đừng đến lúc đó cứu không được Trần Lão, mà ngược lại tự đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm thì thật sự là xong. Nhưng mà thờ ơ trơ mắt, nhìn bộ dáng Trần Lão như vậy lại không đành lòng. Mà huyết lệ hẳn chỉ là gieo xuống một đạo thần hồn cấm chế. Lực lượng có thể phát huy hẳn cũng có hạn. Chỉ là hơi chần chừ, hai người liền cùng tới bên cạnh Trần Lão, cùng nhấn một ngón tay điểm trên trán Trần Lão. Giờ hai người cũng không lo được lo mất. Thần hồn linh thể xông vào thức hải của Trần Lão. Ngay sau đó sắc mặt hai người đều biến ảo không thôi. Nửa canh giờ sau, hai người bỗng mở to mắt, đều há miệng thở dốc, nét mặt tái nhợt. Hai người liếc nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt nhau. Chủ quan rồi! Mỹ phụ cắn răng nói, thế nhưng nào ai biết, huyết lệ lại lưu một phân thần trong Thạch Ma. Cho dù hắn là ma thánh, cách làm này với hắn cũng không phải không có chút gánh vác. Vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thần đã khiến cho ba vị ngụy đế lâm vào khổ chiến. Lực lượng đối phương có thể thi triển ra chưa hẳn mạnh hơn bất cứ người nào trong bọn hắn, nhưng vận dụng lực lượng thì ba người thúc ngựa cũng không kịp. Huống chi, chiến trường còn là thức hải của Trần Lão. Cả hai người đều có chút bó tay bó chân. Ngược lại, Huyết Lệ không kiêng sợ gì, buông tay hành động. Phen này khổ chiến, mặc dù chém được phân thần Huyết Lệ, nhưng trả giá cũng không ít. Nam tử nhìn thoáng qua Trần Lão, nét mặt đau lòng. Trần Lão, hắn... Mỹ Phụ cũng là sắc mặt ảm đạm. Mặc dù không lo đến tính mệnh, nhưng mà... Nói tới đây, Trùng Điệp thở dài. Trước tiên, tìm một nơi dàn xếp đi. Chỉ có thể như vậy thôi. Một lát sau, trong một địa động, Mỹ Phụ dẫn đầu tiến vào, xác định bên trong không có nguy hiểm, mới ra bên ngoài truyền tin tức. Nam tử ôm Trần Lão hôn mê vào, an trí cho lão một nơi sạch sẽ, rồi quay đầu bố trí ngoài động. Lần này Trần Lão hôn mê trọn vẹn 3 ngày mới tỉnh. Thân là Ngụy Đế, mặc dù hôn mê, cũng biết tình huống bản thân ra sao. Mở mắt, hai đồng bạn bên cạnh lập tức chú mục. Mỹ Phụ ân cần hỏi. Trần Lão, lão cảm thấy ra sao rồi? Trần Lão ho nhẹ một tiếng, ráng chống đỡ tinh thần, ngồi dậy, cười khổ đáp. Lần này thật đúng là ăn trộm gà không có thành mà còn mất nắm thóc. Nam tử trung niên nói. Ai có thể ngờ Huyết Lệ còn có bố trí như vậy. Trần Lão, người... Trần Lão đưa tay ngưng. Lão Phù, làm sao Lão Phù biết? Lần này đại đạo chi tranh, ta sợ không thể nào tham gia tiếp. Thần thái của lão vẫn còn khá thoải mái, nhưng cả hai người đều có thể nhìn ra trong mắt lão vẻ cô đơn cùng không cam lòng. Ai có thể cam tâm? Đại đạo chi tranh mấy vạn năm mới gặp một lần, bao nhiêu Ngụy Đế hao hết cả đời cũng không chờ được cơ duyên đến. Thật vất vả có cơ hội vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, nhưng lúc này mới bao lâu lại rơi vào tình cảnh như thế. Trận chiến thần hồn, hắn được hai người tương trợ bảo toàn tính mệnh, nhưng thần hồn bị thương nghiêm trọng. Loại thương thế này đã đoạn tuyệt con đường võ đạo của hắn, mà thương tích trên thần hồn đời này chỉ sợ đều không thể khôi phục, rơi xuống Ngụy Đế là chuyện sớm muộn. Có thể nói đại đạo chi tranh lần này đã không còn chuyện gì của hắn. Cũng may Trần Lão tâm tính không tầm thường. Đổi lại người tâm cảnh hơi kém một chút gặp phải chuyện này, sợ rằng lập tức muốn nổi điên. Tạo hóa trêu người, nhưng có thể đổi lại tìm được một tình báo như này, Lão Phu dù có hy sinh cũng không có uổng phí. Trần Lão tự giễu cười một tiếng, chợt nghiêm nghị sắc mặt nhìn hai người. Tình báo này nhất định phải truyền ra, cáo tri đồng lưu khác, để cho bọn hắn cảnh giác, chớ lại phó theo gót của Lão Phù. Yên tâm đi, nếu gặp được người khác, chúng ta chắc chắn sẽ nói cho bọn hắn nghe. Mỹ Phụ ngưng trọng gật đầu, nam tử trung niên thở dài. Đáng tiếc, nếu không Linh Châu có thể sử dụng. Sau khi bọn hắn vào, cũng lập tức phát hiện tai hại không Linh Châu không thể dùng, dẫn đến bây giờ tình báo trọng yếu như vậy khó truyền ra. Hai vị bồi Lão Phu mấy ngày, bây giờ đừng có chậm trễ nữa, còn xin nhanh chóng ra ngoài đi. Đã bỏ lỡ cơ duyên, giờ Lão Phu chết cũng không có tiếc, cũng chỉ có thể làm phiền hai vị mang Lão Phu theo. Mỹ Phụ nói, nếu như Trần Lão tin được, thiếp thân liều chết bảo toàn Trần Lão. Nào có cái gì mà không tin? Mỹ Phụ gật đầu lấy ra nhất giới châu. Đắc tội rồi. Trần Lão thả lỏng người, nháy mắt đã ở trong nhất giới châu. Bên trong địa động, Mỹ Phụ và đồng bạn duy nhất liếc nhau, mở miệng nói. Ra ngoài đi, vẫn nên tranh thủ thời gian tìm những người khác mới là điều quan trọng. Bên trong nhất giới châu, Trần Lão sắc mặt ảm đạm, hai hàng lệ theo gương mặt trượt xuống. Huyền Thiên Điện mở ra ngắn ngủi không đến 10 ngày. Các nơi đều có đại chiến bộc phát. phàm là Ngụy Đế cùng các bán thánh đụng nhau, trên cơ bản đều sẽ giao thủ. Các Ngụy Đế vẫn còn tương đối cẩn thận kiềm chế, bởi số lượng bán thánh nhiều hơn, mà đối với trong Huyền Thiên Điện, bọn hắn hoàn toàn không biết gì, đều ở thế bị động. Trước khi chưa tìm hiểu rõ ràng, không nên xin thêm cố sự. Chẳng qua, nếu chiếm ưu thế tuyệt đối trên nhân số, tỉ như nhóm người Trần lão này, cũng nên thuận tay gạt bỏ một hai vị bán thánh. So với các Ngụy Đế, các bán thánh chủ động cùng liều mạng hơn nhiều. Phàm là chiếm cứ một chút ưu thế, liền một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngắn ngủi 10 ngày, Ngụy Đế cùng bán thánh vẫn lạc trong Huyền Thiên Điện này đã nhiều đến 5-6 người. Con số này lại là cực kỳ khủng bố. Phải biết, lượng giới chi tranh nhiều năm như vậy, ước vạn võ giả hài tộc tham dự, Ngụy Đế bán thánh chiến tử cũng chỉ mười mấy 20 người mà thôi. Có thể thấy, đại đạo chi tranh tàn khốc huyết tinh cỡ nào. Mà vô luận là Ngụy Đế hay bán thánh, chỉ cần bỏ mình, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành một bộ thây khô, theo cường giả diệt vong. Chỗ sâu nhất của Huyền Thiên Điện, hỗn độn mông lung chi khí trong cự đỉnh càng dần dần ngưng thực. Hắc ám bao phủ bốn phía cũng nhạt đi rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có Ngụy Đế cùng bán thánh tìm tới được đồng bạn. Huyền Thiên Điện to lớn cũng có giới hạn. Mọi người thân ở trong cùng một bí cảnh luôn có thời điểm gặp nhau. Đây cũng đồng nghĩa với việc mọi người đang tiến gần hơn tới mục đích đến lần này. Bên trong tiểu huyền giới, Dương Khai thở ra một hơi. Hào quang bích lục trên người dần dần biến mất. Thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như vậy, có kinh nghiệm sau trận chiến kia, Dương Khai cũng ý thức được thiếu sót của mình. Lần đầu tiên đánh chết bán thánh ở trạng thái toàn thịnh, đủ loại chi tiết tại những ngày này không ngừng chiếu đi chiếu lại trong đầu hắn. Dương Khai tự tin, nếu lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định có thể cầm xuống bán thánh kia với cái giá thấp nhất, không thụ thương nặng đến như vậy. Lực lượng vẫn là lực lượng. Bây giờ hắn chỉ là thượng phẩm ma vương, nếu có thể tấn thăng bán thánh. Dương Khai nắm chặt hai quyền. Huyền Thiên Điện cơ duyên vô số, không biết mình có thể ở trong này tấn thăng bán thánh hay không. Chương 3770. Trong rừng, một con cự lang ước dừng cao 3 trượng nhảy qua các cây to lớn. Cự lang kia lông tóc toàn thân màu bạc, không nhúng bụi trần, sáng mềm, bóng loáng. Thân hình mạnh mẽ, ưu mỹ, phát ra khí tức yêu vương đỉnh phong. Hai mắt sói xanh thẳm lấp lóe, thỉnh thoảng lại dò xét xung quanh, rất có vẻ nhân tính hóa. Đang chạy, cự lang bỗng dừng, nghiêng tai lắng nghe. Rồi xoay người, chạy sang một hướng khác. Cách cự lang ngàn dặm, trong một sơn cốc 3 mặt núi vây quanh, năng lượng cuồng bạo, mấy bóng người đang tranh đấu. Lực lượng cường đại quấy cho sơn cốc chướng khí mịt mù. Nơi này vốn hẳn là một chỗ cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ, nhưng mà hôm nay lại đầy rẫy rách nát. Kim khí lạnh thấu xương, toàn bộ sơn cốc đều bị bao phủ trong sự lạnh lẽo. Mặt đất kết đầy băng xương. Trong âm thanh sắc bén, một thân ảnh lùi nhanh hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới ổn định người. Khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên, cưỡng chế huyết khí hỗn loạn, cau mày. Nhìn chăm chú hai địch nhân một cao một thấp, toàn thân ma khí phía trước. Băng Vân khẽ thở dài. Lần này sợ không qua được rồi. Nàng cùng hai bán thánh này không hẹn mà gặp. Nàng một thân một mình đến đây, đối phương lại có 2 người, tự nhiên không có gì để nói. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Băng Vân tuy có tâm trốn chạy, nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này. Một đường truy kích, đến sơn cốc này thì ngăn được nàng. Bất đắc dĩ, Băng Vân đành phải ứng chiến. Mặc dù nàng cũng là Ngụy Đế, nhưng mới tấn thăng chưa lâu. 10 năm mà thôi. Làm sao có thể hơn được đối phương, 2 vị bán thánh đã nhiều năm hùng hồn tích lũy. Dù chỉ có 1 người, ứng phó đã có chút miễn cưỡng, hướng chi là 2 người liên thủ. Không trốn thoát, đánh không lại, Băng Vân hờ hững. Tu hành nhiều năm tháng như vậy, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Ưu mỹ phong cảnh tất cả đều đã lãnh hội. Càng may mắn hơn, được tham dự thịnh sự vài vạn năm mới có một lần. Chính là chết ở nơi đây cũng không hối tiếc. Duy nhất để cho nàng còn bận tâm là Dương Khai. Trước khi tới Huyền Thiên Điện đã an bài thật tốt, nàng sẽ cùng Dương Khai, Dương Viêm tranh đoạt cơ duyên duy nhất, để cho Dương Khai trở thành đại đế, giải nguy cơ của tinh giới. Đáng tiếc tới nơi này hơn 10 ngày rồi, đồ tốt tìm được không ít, Duy không có tìm được Dương Khai thôi. Thôi thôi, lúc này bản thân còn chưa lo xong, không cân nhắc được quá nhiều. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Băng Vân thả lỏng trường kiếm ra sau, băng hàn pháp tắc bắt đầu lưu chuyển. Phía đối diện, hai băng thánh lặng lẽ nhìn nàng. Kẻ hai mắt màu đỏ tươi kia, ngay cả sợi tóc đều là màu máu. Huyết ma tộc. Tên còn lại bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác bạo tạc, là lực ma tộc. Hai ma liên thủ muốn áp chế Băng Vân thật quá đơn giản. Mà trận chiến này, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định lấy Băng Vân vẫn lạc mà kết thúc. Mà hai người bọn hắn cần làm chính là tận khả năng bỏ ra một cái giá thấp nhất. Nhìn chăm chú nữ tử áo trắng không nhuốm bụi trần kia, huyết ma lè lưỡi liếm môi. Hương vị lành như băng, máu của nàng ta nhất định rất ngon. Chút nữa không nên vội vàng giết chết nàng ta. Ta muốn uống máu của nàng ta. Lực ma nghe thì hừ lạnh một tiếng. Đánh chết trước đi, rồi tính sau. Nữ nhân trước mặt cố nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng thực lực tu vi bọn hắn đến trình độ này, nữ nhân dạng gì mà chưa từng thấy qua. Đương nhiên, sẽ không vì một chút sắc đẹp mà buông lỏng cảnh giác. Nữ nhân đối diện dù có thế nào, đó cũng là một vị ngụy đế. Nàng liều chết phản kích, không cẩn thận, còn có thể kéo một người đi cùng. Biết rồi, thật sự là không thú vị mà. Huyết ma nói xong, liền hóa thành một đạo huyết quang thẳng tới Băng Vân. Lực ma theo sát sau, tốc độ mặc dù chậm hơn, nhưng lúc hắn bắt đầu động thủ. Dưới đất, ầm ầm vỡ nát. Người còn chưa tới, quyền đã tới. Nằm đấm đầy khí tức hủy diệt vạn vật. Băng Vân thần sắc không đổi, trường kiếm vạch ra trước người một vòng tròn lớn. Băng hàn pháp tắc tràn ngập, khi ý lãnh triệt có thể thấy bằng mắt thường. Sau vòng tròn lớn chính là vòng tròn nhỏ, từng vòng cùng nhau diễn sinh, cho cảm giác vô cùng vô tận. Huyết ma đâm vào trong vô tận kiếm quyển này, lập tức bị kim ý tàn phá bừa bãi. Quần áo bị cắt chém thành từng mảnh nhỏ, trên da thịt lập tức thêm ra nhiều vết thương. Máu chảy ra từ trong vết thương lại như vật sống, hóa thành từng huyết xà xuyên phá kiếm quyển, đánh thẳng tới Băng Vân. Băng Vân nhướng mày, cầm kiếm hỏa quyển, người phiêu phiêu lùi bước. Lực ma đã đánh tới, từ trên trời giáng xuống một quyền. Oanh một tiếng thật to, kiếm quyển loạn dạng, xuất hiện một chút khe hở. Huyết ma thừa cơ xông vào, rồi nhe răng cười. Thức thời thì thúc thủ chịu trói, còn có thể chịu ít đau khổ. Hắn vẫn còn muốn bắt sống Băng Vân, sau đó luyện hóa máu nàng. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ lệ khí, quay đầu sang một bên. Thứ xúc sinh, không biết sống chết. Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, một cự lang màu bạc từ trong một đống loạn thạch nhào ra, nhe răng. Cơ thể khổng lồ lại có sự nhanh nhẹn khó có thể tưởng, mở ra miệng to như chậu máu táp tới hắn. Huyết ma cười lên. Cự lang này mặc dù nhìn có chút bất phàm, nhưng mà nói cho cùng chỉ là yêu thú cấp bậc yêu vương. Không biết có phải mất trí hay không, lại có gan phát động công kích tới hắn. Lúc xuất sinh này đến hắn đã phát giác, mà không chỉ hắn, đồng bạn mình cùng nữ tử kia nhất định đều đã phát hiện ra. Chiến trường chỉ có ngụy đế bán thánh, nào có yêu vương nào có tư cách nhúng tay. Cho nên, ba người không ai quan tâm tới nó. Cho tới lúc này, cự lang bỗng nhiên nổi lên. Ra một chỉ, cự lang nhào tới liền nghẹn ngào một tiếng. Máu trong cơ thể đều sôi trào. Cơ thể nhanh chóng bành trướng, chợt oanh một tiếng, bào thành một đoàn huyết vụ. Sớm đã dự liệu được loại tình cảnh này, cho nên sau khi ra một chỉ, huyết ma liền không để ý đến nó, lần nữa đi chú ý băng vân. Ngay vào lúc này, một bóng người như quỷ mị xuất hiện từ trong cự lan nổ tung. Ngay sau đó, cảm giác lạnh cả người bao phủ toàn thân huyết ma. Hắn quá sợ hãi, thậm chí cũng không kịp đi xem rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, lập tức hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng lùi đi. Một vòng ánh sáng lạnh nở rộ, một đạo thương ảnh hiện ra. Kim Ý bị nhiễu, băng vân giật mình, nhìn thứ đột ngột xuất hiện, ngơ ngác, rồi chợt nở nụ cười. Thì ra là vậy, chẳng trách yêu thú cấp bậc yêu vương lại hành động như thế, lại có lá gan nhúng tay vào chiến đấu vượt quá đẳng cấp. Còn tưởng rằng cự lang kia chưa có mở ra linh trí, giờ xem ra là bị người khác thúc đẩy. Dù sao, yêu thú dù không mở linh trí, cũng sẽ làm theo bản năng. Không có yêu thú nào ngu xuẩn như vậy, đến đây là tự tìm đường chết. Huyết ma trừng lớn mắt, hai mắt màu đỏ tươi run rẩy kịch liệt, cắn răng quát. Dương Khai! Bỗng xuất hiện từ trong huyết vụ, đương nhiên là đối tượng ma thánh đại nhân cố ý căn dặn, nhất định phải giết. Mà lúc này gia hỏa bị tất cả ban thánh đều coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đang đưa lưng về hắn, tay cầm trường thương, trên mũi thương còn chọc xuyên qua một người. Đương nhiên, người đó chính là đồng bạn lực ma của mình. Bị treo trên thương long thương, lực ma muốn rách cả mi mắt, hai mắt đầy vẻ không thể nào tin, còn có vẻ huyết tinh cừu thị trừng nhìn Dương Khai. Vốn là lấy hai địch một, chiếm hết ưu thế, ai có thể nghĩ Hoành không dứt ra một tên Dương Khai, để cục diện mỹ hảo này lập tức quay ngược. Dương Khai nghiêng đầu liếc qua lực ma, nhe răng cười. Kinh hỉ chứ! Lực ma kêu lên, hai tay nắm thương long thương, người nhúc nhích, hai tay dùng sức muốn rút thương ra. Nói chuyện nha! Dương Khai rung tay, thương long thương lập tức truyền ra một tiếng long ngầm. Vô thượng long uy cùng chân lý võ đạo như thủy triều, thuận theo vết thương đánh tới thể nội của lực ma. Lực ma há miệng đẫm máu, khí tức lập tức suy yếu, ệ oải hẳn đi. Miệng phun đầy máu. Đi chết đi! Lực ma gào thét, không chỉ không tiếp tục cố gắng rút trường thương ra, ngược lại đối cứng, để trường thương càng chọc xuyên qua người, tới gần Dương Khai nện xuống một quyền. Dốc hết toàn lực liều chết một kích, hư không phá toái. Dương Khai một tay cầm thương, tay kia nắm chắc thành quyền, trực diện nghênh tiếp. Song quyền giao phong trong nháy mắt, sóng chấn động to lớn lấy hai người làm trung tâm, nổ tung ra xung quanh. Chương 3771. Răng rắc. Có tiếng xương gãy truyền ra, lực ma ngửa mặt bay ngược ra sau. Dương Khai cũng lùi về sau vài chục trượng. Mỗi chỗ chân dẫm xuống liền xuất hiện từng cái hố sâu, mặt đất vỡ ra. Tiền bối, còn lại giao cho người, để lại người sống. Ổn định thân hình, Dương Khai cong người lên, toàn lực phong tới huyết ma. Từ khi cự lang hiện thân tập kích, huyết ma một chỉ giết cự lang. Dương Khai quỷ mị hiện thân, thương chọc xuyên qua lực ma, hết thảy chỉ là trong chớp mắt. Biến cố tới quá nhanh, huyết ma còn chưa kịp cứu đồng bạn, lực ma đã bị thương nặng. Cũng không phải là lực ma yếu, chỉ là hắn đã đặt tất cả chú ý trên người băng vân, không kịp phản ứng Dương Khai đánh lén, thương long thương sắc bén. Thạch ma ban thánh tại tinh thần cung đã dùng sinh mệnh nghiệm chứng, một nước vô ý liền mất đi hơn nửa chiến lực. Còn lại băng vân hoàn toàn có thể xử lý, nàng cũng là ngụy đế, không có đạo lý đánh không lại lực ma đang bị trọng thương. Huyết ma vừa giật mình, Dương Khai đã giết tới. Trong thương long thương thét lên tiếng long ngâm, chấn nhiếp tâm thần, thương như rồng. Dưới một thương này, huyết ma như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ. Ngực đã bị thương long thương đâm ra một lỗ, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dương Khai lại không có mảy may mừng rỡ vì đắc thủ. Ve sầu thoát xác, thật là hay. Thu lấy trường thương, Dương Khai lập tức phóng tới một hướng khác. Mà sau khi hắn đi, huyết ma bỗng hóa thành một đám huyết thủy phá toái, biến mất vô ảnh vô tung. Lực ma đã không thể cứu, Dung Khai cùng Băng Vân hai người hợp lực, huyết ma căn bản không dám đối cứng, tự nhiên là đi trước thì tốt hơn. Đáng tiếc, Dung Khai nghĩ cũng quá nhanh. Trọng thương lực ma xong liền giao cho Băng Vân lập tức đuổi theo hắn. Một đạo huyết quang lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua trời cao. Khí tức bán thánh trong huyết quang chập trùng không ngừng, tự như phải chịu sự kinh hãi gì, chạy trốn như chó nhà có tang. Huyết quang dừng, lộ ra huyết ma bán thánh, hai mắt màu đỏ tươi tràn đầy kiên kỵ nhìn về hư không phía trước. Trong hư không đản xuất ra một tầng gần sóng, Dương Khai từ đó đi ra. Trước mặt ta còn muốn chạy sao? Người còn chưa có tỉnh ngủ ư? Huyết độn chi thuật phóng nhãn toàn bộ ma vực, thậm chí là tinh giới, đều là bí thuật thiên hạ vô song, là độn pháp hiếm có. Chỉ riêng về phương diện tốc độ đã tuyệt đối có thể xếp 3 vị trí hàng đầu trên tất cả các loại độn pháp. Mà cường giả huyết ma tộc dựa vào huyết độn chi thuật cũng nhiều lần thoát khỏi cường địch truy sát, lay lắc mạng sống. Nhưng mà đáng tiếc, lần này lại gặp trúng Dương Khai. Trước mặt không gian thuẫn di, tại phương diện về tốc độ, bất kỳ độn pháp gì đều là cặn bã. Phía trước bị ngăn, đằng sau ẩn ẩn truyền đến khí tức băng hàn. Đại khái là nữ nhân kia đã giải quyết đồng bạn của mình rồi, đang gấp rút chạy tới bên này tiếp viện. Huyết ma liền hiện ra vẻ dữ tợn. Dương Khai, thức thời thì để bản tọa rời đi. Nếu không, bản tọa liều chết, người cũng đừng hòng tốt. Dương Khai nhếch miệng cười. Chó nhà có tang kêu rên thật sự là khó nghe. Một chữ cuối hạ xuống, nguyên địa đã lưu lại tàn ảnh, chân thân mang theo thương long thương nhào tới huyết ma. Trường thương đảo ra, huyết ma gầm thét, cả người nổ tung, hóa thành một biển máu vây quanh Dương Khai. Dương Khai nhướng mày, cắn răng nói. Tráng sĩ chặt tay, quả nhiên là quyết đoán. Trường thương vũ động ra, vô biên thương ảnh tràn ngập huyết hải. Trên mũi thương, từng hắc cầu chớp hiện, mạng lớn huyết thủy biến mất. Đến khi Băng Vân đuổi tới nơi, vừa hay nhìn thấy Dương Khai vừa thoát ra, hai mắt tỏ ra kinh dị. Ngươi giết hắn sao? Đối với huyết ma, huyết hải chính là gốc rễ của hắn. Bây giờ ngay cả huyết hải đều bị Dương Khai phá nát hết. Huyết ma đâu còn mệnh, chỉ sợ rằng đã hồn phi phách tán. Nhưng đây cũng thật sự quá khó tin. Trước đây, Dương Khai có thể một chiêu làm trọng thương lực ma là do xuất kỳ bất ý, nhảy ra đánh lén quá nhanh, thêm địch nhân phớt lờ. Nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy chính diện đánh giết một tên huyết ma bán thánh, thật sự khiến cho người ta chấn kinh. Chính là Lý Vô Y tự mình tới, cũng chưa chắc có bản sự này. Dương Khai biết nàng nghĩ gì, chậm rãi lắc đầu. Đây không phải là bản thể của hắn, có lẽ là loại hình tồn tại như pháp thân. Thân là bán thánh, sao lại không có điểm bản sự bảo mệnh? Pháp thân này của huyết ma, ngay cả Dương Khai đều không nhìn ra sơ hở, một đường truy kích, còn tưởng rằng đã chặn được địch nhân. Hắn cũng không phải muốn đơn đả độc đấu cùng huyết ma. Chuyện mấy ngày trước còn nhớ rõ mồn một. Hắn không muốn lại phải đi bế quan chữa thương. Nhưng Băng Vân giải quyết lực ma kia cũng không phí nhiều sức. Chỉ cần hắn có thể kéo dài cho tới khi Băng Vân chạy đến tiếp viện. Lấy hai địch một, Dương Khai có 10 phần tự tin chém huyết ma. Đến lúc đó, đại giới cần trả có lẽ là có thể bỏ qua không tính. Hắn ung dung thở dài. Ai thật là đáng tiếc. Băng Vân lên tiếng. Cũng không có gì đáng tiếc. Trận này, đại giới hắn phải bỏ ra, chắc chắn cũng không ít. Đại đạo chi tranh, hẳn là không có chuyện của hắn rồi. Hiện nay, hắn cũng chỉ có thể tìm chỗ đi liếm láp vết thương. Tiền bối nói rất đúng. Dung Khai gật đầu, phiền muộn kia tiêu tán. Quay đầu nhìn thoáng qua thứ nàng sách trên tay, rồi cười nói. Tiền bối thật là nhanh. Trên tay nàng tất nhiên là lực ma kia. Giờ toàn thân lực ma đều bị một cổ khí tức băng hàn bao phủ, nhưng khí tức sinh mệnh vẫn còn, hiển nhiên là chưa chết. Muốn bắt sống một bán thánh, cho dù người ta thụ thương cũng không phải chuyện dễ dàng. mà Băng Vân chỉ dùng thời gian cực ngắn đã làm được. Nghĩ đến nội tình nàng cũng không mỏng yếu giống như mặt ngoài bày ra. Nếu không phải ngươi đã thương hắn, ta nào có cơ hội. Băng Vân hai mắt hiện ra phức tạp. Nghĩ lại lúc trước, lần thứ nhất gặp Dương Khai, hắn mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Mà lúc kia mình cũng đã là đế tôn tầng 3 rồi. Những năm này trôi qua, mặc dù tu vi đã cao hơn hắn một tầng, nhưng mà chiến lực thật sự sợ rằng đã có chút không bằng. Tiểu tử này tốc độ trưởng thành thật sự là quá kinh khủng. Đại loạn chi thế, hẳn là thời điểm yêu nghiệt mọc thành bụi. Tên trước mặt này có thể nói là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hai tên đồ đệ của mình, ánh mắt quả nhìn rất tốt. Người muốn su hồn hắn hay sao? Băng Vân hỏi, nếu Dương Khai cố ý dặn dò muốn để lại người sống, hiển nhiên là muốn hỏi chút tình báo, mà biện pháp duy nhất chính là su hồn. Nếu như vậy ta khuyên ngươi bỏ suy nghĩ này đi. Có tin tức truyền đến trong thức hải của những bán thánh này, bị các ma thánh giở trò, hạ thần hồn cấm chế. Một khi su hồn, ắt sẽ gặp phản vệ. Ồ, mọi người đã biết rồi ư? Dương Khai có chút ngoài ý muốn. Trước đó hắn biết điểm này, muốn đi nói cho những người khác, chỉ là không liên lạc được, lại nóng lòng chữa thương, chỉ có thể coi như thôi. Tin tức này được truyền đi, hẳn là cũng có người từng su hồn bán thánh như mình. Người biết sao? Băng Vân ngạc nhiên. Ừ, xích chết. Nếu không phải tu vi thần hồn của Dương Khai hắn vượt trên ngụy đế bán thánh, nếu không phải hắn có ôn thần liên, thì sao còn có thể đứng ở nơi đây? Nhưng ta không phải muốn su hồn, ta còn có biện pháp khác. Còn xin tiền bối hộ pháp cho ta. Ngươi yên tâm. Băng Vân gật đầu. Dương Khai thoát một cái, cả lực ma kia cũng biến mất, tại chỗ chỉ để lại một hạt châu. Băng Vân tiếp được cẩn thận quan sát, như có điều suy nghĩ. Đây hẳn là huyền giới châu. Huyền giới châu đã không còn là bí mật, nàng đã từng xa xa thấy qua rồi, nhưng cầm trên tay tường tận xem xét như này vẫn là lần đầu. Nghe nói nhất giới châu trong các đại quân đoàn chính là mô phỏng theo huyền giới châu này. Băng Vân cũng có nhất giới châu, đối với cảm giác này đương nhiên sẽ không lạ. Chỉ có điều nhất giới châu căn bản không thể đánh đồng cùng huyền giới châu. Vô luận là diện tích hay thiên địa pháp tắc đều khác nhau một trời một vực. Rất khó tưởng tượng, viên hạt châu nho nhỏ như này lại thai nghén ra một đại thế giới. Mà trong thế giới kia là chủ nhân huyền giới châu, Dương Khai là chúa tể. Có lẽ hắn thật sự có thể tra ra thứ gì. Không quá lâu sau, Dương Khai hiện thân, Băng Vân đưa huyền giới châu đến. Có thu hoạch gì không? Có một chút, nhưng mà không như chúng ta nghĩ. Dương Khai cau mày. Trong tiểu huyền giới, lực ma sao có thể phản kháng? Dương Khai lấy lực lượng thế giới áp bách cũng hỏi ra vài thứ. Chương 3772. Chỗ nào không giống? Bọn hắn không biết hư thiên đỉnh. Tiền bối nói xem có kỳ quái hay không? Dương Khai cau mày. Chẳng lẽ tình báo chúng ta có được là sai? Có người cố ý làm lẫn lộn tầm mắt của chúng ta. Cũng không đến mức đó. Dương Khai lắc đầu. Lời này của Băng Vân là có ý riêng. Hắn sao không hiểu. Nhưng tình báo hư thiên đỉnh là Thanh Vũ Trúc nói cho hắn biết. Hắn cùng Thanh Vũ Trúc không oán không cừu, càng có ơn cứu mạng. Đối phương không có đạo lý lừa gạt hắn. Huống chi, nếu hư thiên đỉnh thật sự là Thanh Vũ Trúc bị đặt, vậy nàng ta có mục đích gì? Đối với nàng ta, lại có chỗ tốt gì đây? Tên kia biết được gì? Dương Khai thần sắc cổ quái nói. Đây mới là chỗ ta thấy kỳ quái nhất. Bọn hắn vậy mà cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết? Chẳng lẽ Tàn Dạ không nói cho bọn hắn? Băng Vân kinh ngạc. Gần nhất bọn hắn còn không gặp Tàn Dạ. Ngược lại là Huyết Lệ cho các bán thánh một mệnh lệnh. Mệnh lệnh gì? Dương Khai nhìn, rồi u lãnh nói. Giết! Băng Vân bật cười. Đây coi là mệnh lệnh gì? Ở trong này, Ban Thánh cùng Ngụy Đế đụng nhau, tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu, không cần phải phân phó như vậy. Giết nhiều sẽ biết nên làm như nào. Dung Khai bổ sung. Đây cũng là hắn nói sao? Băng Vân nhíu mày. Dung Khai gật đầu. Băng Vân im lặng, ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ nói muốn thấy thiên cơ còn cần đến máu tươi cùng sinh mệnh để tế? Dung Khai thở dài một hơi. Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu không, các ma thánh không đến mức cố ý có phân phó như vậy. Mặt khác, còn có một việc rất khiến ta quan tâm. Nói rồi hắn vung tay, một bộ thây khô xuất hiện trước mặt. Thây khô kia phản phất đã chết vô số năm tháng, một thân huyết nhục tinh hoa đều tiêu tán sạch. Nhưng tuy là thi thể, dù gì cũng bảo lưu một chút vết tích khi còn sống. Băng Vân liếc mắt liền nhìn ra, thây khô này chính là lực ma kia. Sao lại biến như này rồi? Dương Khai, chẳng lẽ ngươi... Băng Vân nhíu chặt mày, ngay sau đó sắc mặt đại biến, nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai bật cười đáp. Tiền bối yên tâm. Tuy ta biết về thiên chiến pháp, nhưng mà ta không có tu luyện nó. Thây khô này nhìn như bị người ta dùng công pháp đặc thù hút khô tinh khí thần, rất giống về thiên chiến pháp. Dương Khai tự nhiên biết Băng Vân lo điều gì. Trên thực tế, hắn không phải là do ta giết chết. Trong tiểu huyền giới, Dương Khai đúng là có năng lực như vậy. Nhưng lực ma này lại chết do thần hồn cấm chế bộc phát. Thần hồn cấm chế trong đầu hắn chẳng những có thể phản vệ người cố ý sưu hồn, còn có một khí lực ma thổ lộ ra một chút liên quan đến huyền thiên điện thì cũng sẽ bộc phát ra, trực tiếp khiến cho lực ma này mệnh tan tại chỗ. Dương Khai không thể tìm ra quá nhiều tin tình báo cũng là vì thế. Mà sau khi hắn chết, ta rõ ràng cảm giác có một cổ lực lượng vô hình xuyên qua giới bích của tiểu huyền giới, bao phủ, rút khô tất cả lực lượng của hắn. Hồi tưởng chuyện này, Dương Khai cảm thấy mê vụ trước mặt đã đẩy ra một tầng. Vì sao lại như vậy? Băng Vân lộ ra kinh ngạc cực kỳ. Rồi là lực lượng gì có thể xuyên qua giới bích của tiểu huyền giới? Phải biết rằng đây chính là một thiên địa rất mạnh. Trước đó ta cũng giết một bán thánh. Sau khi tên kia chết, cũng giống như lực ma này. Lúc ấy ta không phát giác được gì. Nhưng bây giờ xem ra, huyền thiên điện này có chút không đơn giản. Ý người nói là... Tất cả tồn tại tham gia đại đạo chi tranh, chỉ cần chết trong huyền thiên điện đều sẽ biến thành như vậy. Dương Khai chỉ thây khô trên đất, mắt lóe lên vẻ sáng tỏ. Kết hợp với phân phó của huyết lệ với các bán thánh, ta cảm thấy thuyết pháp trước đó của tiền bối rất có đạo lý. Nếu thật sự là vậy, vậy chúng ta phải thiên hạ thủ vi cường. Ma vực có chuẩn bị mà đến, nếu chúng ta không tiến hành phòng bị, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Băng Vân sắc mặt nghiêm túc, cũng âm thầm kinh ngạc. Dương Khai thực lực cường đại, trước đó hắn vậy mà đã chém một bán thánh, nàng cũng là Ngụy Đế tự nhiên biết thực lực đến cấp độ này, đơn đã độc đấu muốn giết đối thủ ngang cấp là chuyện khó khăn ra sao. Dương Khai gật đầu đáp. Tối thiểu nhất phải để cho mọi người biết tình cảnh ngay trước mặt. Nếu như mấu chốt vấn đỉnh đại đế là phải huyết tế rất nhiều người, vậy ma tộc gần như đã biết trước, bọn hắn có lệnh từ ma thánh là ỷ vào trên nhân số làm việc sẽ không kiêng kỵ gì. Ngược lại là Ngụy Đế, bọn họ tạm thời còn không có biết rõ ràng tình huống, đoán chừng là đều ôm dự định tránh được nên tránh. Nếu cứ ôm tâm tính như vậy đến ứng phó ma tộc bán thánh thì khẳng định phải ăn thiệt thòi lớn. Nói xong, Dương Khai cười khổ một tiếng. Nhưng cũng phải gặp được người khác mới được. Từ sau khi vào đây, tiền bối là người đầu tiên mà ta gặp. Người trong bóng tối nhìn trộm hắn trước đó tự nhiên là không tính. Băng Vân cười cười nói. Ta vận khí tốt hơn ngươi, ngươi là người thứ hai. Tiền bối còn gặp người nào? Dương Viêm. Nàng ta ở đâu? Dương Khai nghe thì đại hỷ, thật là vận khí quá tốt. Băng Vân đưa tay chỉ sang một hướng. Cách đây một ngày đường, chúng ta phát hiện vài thứ, nàng lưu lại xử lý, còn ta thì đi tìm ngươi. Tụ hợp cùng nàng ta đi, nhiều người làm việc luôn thuận tiện hơn. Ta cũng đang có ý này. Băng Vân mỉm cười. Hai người liền khởi hành. Trên đường, Dương Khai cũng hỏi qua. Rốt cuộc là thứ gì có thể hấp dẫn Dương Viêm? Băng Vân liền kể. Theo nàng, sau khi nàng gặp Dương Viêm, hai người liền bắt đầu tìm kiếm Dương Khai. Kết quả Dương Khai không tìm được. Ngược lại vô tình phát hiện ra một cái ao lạ kỳ. Ao kia chỉ sâu vài thước, trong ao có nước màu ngà sữa, tản ra mùi thơm ngây ngất, hít một hơi là phê tận nóc. Mà theo Dương Viêm quan sát, nàng nói trong ao nước kia có thể là thiên địa nguyên dịch trong truyền thuyết. Nếu là bảo vật bình thường thì có thể thôi. Đại đạo chi tranh cơ hội khó có, trừ phi thuận tay liền có thể lấy. Ai lại sẽ vì một chút bảo vật phổ thông mà lãng phí thời gian quý giá. Nhưng đây chính là thiên địa nguyên dịch, chỉ bảo lúc thiên địa sơ khai mới có thể đản sinh. Thứ này chưa nói đối với Ngụy Đế, mà chính là đối với Đại Đế cũng có diệu dụng cực lớn. Phục dụng nhất định có thể cảm ngộ thiên đạo, thực lực tăng nhiều. Nhưng mà bên cạnh ao lại có một đại trận thiên địa tự sinh ra. Đại trận này huyền diệu vô song, không phá trận là không thể nào tiếp cận ao nước, không thể lấy thiên địa nguyên dịch. Mà bản thân Dương Viêm chính là một vị đỉnh tiêm khí trận sư. Vô luận là trên luyện khí hay trận pháp chi đạo, toàn bộ tinh giới không người nào hơn nàng. Nếu nói trên đời này có ai có thể phá giải đại trận kia, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nếu Dương Viêm ở lại phá trận mà Băng Vân không giúp đỡ được gì, đành rời đi tìm tung tích của Dương Khai. Thiên địa nguyên dịch sao? Dương Khai nghe cũng đỏ mắt. Chẳng trách Thanh Vũ Trúc nói phàm là người tham gia. Dù không thể nào vấn đỉnh Đại Đế, nhưng chỉ cần có thể sống sót quay về, mỗi người thực lực đều sẽ tăng. Biết đây có thể là thiên địa nguyên dịch, Dương Khai lập tức tăng tốc. Một đường bình an vô sự, hành trình một ngày chỉ tốn hơn nửa ngày cũng đã tới. Nơi Dương Viêm cùng Băng Vân phát hiện là trong một khu rừng. Xung quanh đều đầy cây cối cao to. Duy chỉ có một nơi trống thoáng, vị trí ngay chính giữa, có một cọc gỗ đường kính chừng 3 trượng. Cọc gỗ rỗng tạo thành một ao nước. Trong hồ có chất lỏng màu nhũ bạch, có thể là thiên địa nguyên dịch. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là Dương Viêm suy đoán. Trước khi chưa phá trận, nàng cũng vô pháp xác định thứ trong hồ là gì. Chương 3773. Trước một khắc, cảnh sắc xung quanh còn hợp lòng người. Chớp mắt sau, đã hoàn toàn đứng trong sương mù. Đưa tay không thấy được 5 ngón, chuyển biến nhanh chóng khiến người ta trở tay không kịp. Dương Khai giật mình, vội vàng dừng, quay đầu hướng tới vị trí Băng Vân. Tiền bối. Mặc dù không thấy bóng người, nhưng tiếng Băng Vân lại truyền đến rõ ràng. Ta đây. Dương Khai âm thầm thở ra một hơi. Từ thanh âm suy đoán Băng Vân đứng cách mình không quá 3 thước. Nhưng mà nồng vụ bao phủ vì vậy không nhìn ra. Mà nồng vụ này còn có thể ngăn cách thần niệm. Thần niệm Dương Khai sự việc bán thánh Ngụy Đế phóng ra là đều bị sương mù này áp chế, không thể nào tiến thêm. Hắn còn như vậy, đừng nói là Băng Vân. Nhìn bằng mắt thường không được, thần niệm không thể dùng. Tại nơi quỷ dị này chẳng khác gì là người mù. Trước đó, nơi này cũng là như vậy sao? Không phải, trước đây, nơi này cũng không có gì dị thường. Có lẽ là lúc Dương Viêm phá giải trận pháp đã xúc động điều gì? Dương Khai gật đầu. Giải thích này cũng là hợp lý. Bọn hắn vốn là tìm đến Dương Viêm tụ hợp, thuận tiện xem nàng phá giải thiên nhiên đại trận này đến đâu rồi. Bây giờ xem ra tình huống có vẻ không quá lạc quan. Hai người đến không gặp Dương Viêm, cũng không thấy ao nước. Có chỉ là nồng vụ cổ quái mà thôi. Dương Khai vô cùng cảnh giác, dặn dò. Tiền bối, cẩn thận a. Nếu có phát hiện gì, lập tức kêu ta một tiếng. Ta biết rồi, ngươi cũng cẩn thận à. Băng Vân truyền đến thanh âm. Hai người vừa nói chuyện, một bên xâm nhập dần vào bên trong. Mặc dù không thể nhìn bằng mắt thường, thần niệm cũng không thể dùng. Nhưng bằng thanh âm, hai người cũng không lo về sẽ phân tán. Chỉ là càng xâm nhập, Dương Khai càng dần nhíu mày. Theo Băng Vân nói, quanh Mộc Trì kia chỉ có trăm trượng đất trống. Nhưng hai người đi thẳng về phía trước đã được thời gian một nén nhang rồi, nhưng mà vẫn không có bất luận phát hiện gì. Một nén nhang này đâu chỉ đi trăm trượng, 10 cái trăm trượng cũng có. Nghe! Băng Vân bỗng mở miệng nói. Cái gì? Dương Khai quay đầu, trước mắt chỉ có Nồng Vụ. Ngươi không nghe gì sao? Tiền bối, ngươi nghe được điều gì? Băng Vân ngoài ý muốn phát hiện, chẳng những không để Dương Khai kinh hỉ, ngược lại còn có chút cảm giác rợn tóc gáy. Băng Vân lại không có phản ứng. Dương Khai bỗng có cảm giác không xong rồi, hắn kinh ngạc nói. Tiền bối à? Liên tiếp hô mấy lần nhưng mà không có ai đáp. Dương Khai đưa tay tới vị trí Băng Vân trước đó nhưng mà không nắm được gì. Vội vàng xông tới phía trước cũng không thấy Băng Vân đâu. Dương Khai sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Rõ ràng vừa rồi Băng Vân còn bên người mình, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Đây rốt cuộc là có người trong bóng tối quấy phá hay là do trận pháp chi uy? Loại sau khả năng tương đối lớn. Nói như vậy, đây là một mê trận sao? Đại trận tự nhiên bình thường đều không tầm thường, khả năng không đơn giản chỉ có hiệu quả mê trận. Mà Dương Khai tương đối để ý là câu Băng Vân nói trước khi biến mất. Nàng nghe được thanh âm gì? Dương Khai lại không có chút phát hiện ra, mà lúc này cẩn thận lắng nghe cũng không nghe được gì. Tuy nói phàm là trận pháp đều có thể dùng mang lực phá đi, nhưng bây giờ Băng Vân tao ngộ trong đó còn có Dương Viêm, đáng chừng cũng không tốt gì. Dương Khai không dám tùy tiện động thủ, vạn nhất ngộ thương các nàng thì không tốt. Dừng lại, Dương Khai hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt, lát sau chợt mở mắt ra, mắt trái có kim quang chớp hiện, mắt đầy uy nghiêm. Dương Khai nhìn xung quanh, trước đó không thấy, giờ dưới diệt thế ma nhãn, phát hiện bên người mình có đầy sợi tơ thật nhỏ, mắt thường không thể thấy. Thỉnh thoảng những sợi tơ này lượn qua trước mặt mình như muốn tiếp xúc mình, nhưng rất nhanh rụt trở về như đang kiêng kỵ điều gì. Dương Khai nhướng mày, đưa tay bắt lấy một sợi. Sợi tơ kia lại giống như vật sống, chạy tránh thoát đi. Chạy đi đâu? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Băng Vân mất tích là có quan hệ cùng những sợi tơ này. Dưới một trảo, một sợi đã để trên tay. Chớp mắt sau, trong đầu Dương Khai bỗng vang lên một âm thanh lạ kỳ. Âm thanh kia nỉ non lại như triệu hoán, để hắn không khỏi sinh ra bản năng bước đi một hướng khác. Thần thái trong mắt không còn, tràn ngập sự mờ mịt, tâm thần trầm luân. Trong thức hải, từng sợi tơ xuất hiện bay bay. Những nơi đi qua, nước biển nổi sóng nhẹ khuếch tán xung quanh. Ôn Thần Liên bỗng tách ra hào quang bảy màu. Lực lượng ôn hòa tràn ngập mỗi một chỗ trong thức hải, nhấn xuống gần sóng. Mà vô số sợi tơ cũng như bông tuyết dưới kiều dương, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hai mắt mờ mịt lần nữa khôi phục quang trạch. Đến khi ý thức được xảy ra chuyện gì mới một mặt nghĩ mà sợ. Thấy xung quanh mình vây tụ vô số sợi tơ, nhưng lại không dám đến gần. Vừa rồi nếu không phải là mình chủ động xuất thủ, bọn chúng cũng sẽ không dám có tiếp xúc cùng mình. Nhưng mà những thứ này rốt cuộc là gì? Dương Khai không hiểu ra sao, duy nhất có thể khẳng định là thứ quỷ dị này có liên quan việc Băng Vân mất tích. Trước đó, Băng Vân rõ ràng là nghe được gì. Mà Dương Khai vừa tiếp xúc những sợi tơ này, trong đầu cũng vang lên tiếng nỉ non, tiếp theo liền mất đi thần trí. Hẳn là Băng Vân cũng như thế, nhưng nàng không có Ôn Thần Liên thủ hộ thức hải. Thế nhưng những sợi tơ này vì sao không dám tiếp xúc mình? Chẳng lẽ trên người mình có cái gì mà Băng Vân không có sao? Có chút suy đoán cũng không dám khẳng định. Bây giờ khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian tìm tới Băng Vân cùng Dương Viêm. Hồi tưởng âm thanh kỳ lạ kia có chỉ dẫn vô hình, Dương Khai ngẩng đầu hướng sang một hướng khác, bước nhanh chân về phía đó. Hắn tiến lên, các sợi tơ liền tránh thoát, mà chỗ hắn tiến lên đương nhiên là nơi phát ra những sợi tơ này. Càng đi lên phía trước, tầm mắt càng sáng tỏ, Nồng Vụ bao phủ xung quanh cũng dần trở nên mỏng manh. Chợt răng rắc, Dương Khai dường như dẫm lên thứ gì, cúi đầu nhìn. Dưới chân là một bộ hài cốt. không biết là đã chết đi bao nhiêu năm, xương cốt trắng hếu tán loạn trên đất. Từ hình dạng hài cốt mà xem là nhân tộc, mà có thể chết ở nơi này khẳng định đều là cường giả đã từng tham dự đại đạo tranh phong, tất cả đều là ngụy đế. Nơi này quả nhiên là vô cùng nguy hiểm. Dương Viêm, Băng Vân phát hiện ra nơi này. Trước kia cũng từng có người phát hiện ra, chỉ là gặp phải độc thủ chết ở chỗ này. Chuyện này chắc chắn không chỉ có một người gặp. Dương Khai đưa mắt nhìn trên đất trống xung quanh, từng bộ hài cốt chất đầy đất. Những hài cốt này có triệt để phong hóa, có còn hơi giữ nguyên trạng. Quần áo trên người cũng sớm đã hư thối thành bột mịn. Ngoài hài cốt còn có một cọc gỗ hình tròn, đường kính khoảng 3 trượng. Cọc gỗ trống rỗng, trong đó có chất lỏng màu trắng nhũ bạch. Một cổ hương khí kỳ lạ quanh quẩn ngay chóp mũi. Dương Khai ngửi vào, huyết nhục phồng lên. Cả tâm thần cũng đều trở nên vui thích. Thiên địa nguyên dịch. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua loại vật này, nhưng Dương Khai có thể khẳng định, 98 phần đây chính là thiên địa nguyên dịch. Dương Viêm cùng Băng Vân không có đoán sai. Nhưng Dương Khai rất nhanh bị thứ khác hấp dẫn. Bốn phía mộc trì còn có năm thứ trông như con nhộng. Con nhộng cao bằng một người, từng sợi tơ quỷ dị không ngừng quấn quanh. Con nhộng kia càng ngày càng dày, mà một con nhộng trong đó còn chưa triệt để thành hình. Chính là mới mất tích không lâu, Băng Vân. Hai mắt của nàng nhắm nghiền, đứng bình tĩnh, mặc cho các sợi tơ bao lấy mình. Mà bản thân nàng đối với nguy cơ này cũng không chút phát giác, thậm chí còn mỉm cười. Dương Khai da đầu tê rần, nuốt nước bọt. Vậy trong bốn con nhộng kia, khẳng định đều có người. Hoặc là ngụy đế tình giới, hoặc là bán thánh ma vực. Mà chắc là Dương Viêm cũng ở trong đó. Cường giả như vậy, lại thần không biết quỷ không hay trúng chiêu. Lại nhìn vô số xương khô xung quanh, đoán chừng nếu không ai nghĩ cách cứu viện, bọn người Băng Vân rốt cuộc cũng sẽ lấy bi kịch kết thúc. Hít một hơi thật sâu, Dương Khai âm thầm thôi động ma nguyên. Diệt thế ma nhãn kích phát đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cẩn thận điều tra đầu nguồn những sợi tơ kia. Dương Khai bất đắc dĩ, phát hiện không thể nào truy tung. Những sợi tơ này cứ như vậy xuất hiện, sau đó quấn quanh sinh linh tiến vào nơi đây. Để nhiều đời ngụy đế tới đây, lại không hề hay biết tình huống. Mà thân vẫn đạo tiêu. Kết thúc tập 771 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.